Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, chiến tranh tiết tấu. Đương nhiên, nếu như chính chiến tranh thần điện chủ động rời khỏi Co Thành vậy liền khác biệt. Nhưng cái này rõ ràng không có khả năng. Sau đó Diệp Thần cỗ này hóa thân một mực ở chỗ này cái thôn nhỏ bên trong. Mỗi ngày đều có người hướng hắn báo cáo chiến tranh giáo hội động tĩnh cùng mình giáo hội hành động. Dung nham chi thần giáo hội từ Đoạn Huy bảy người sáng tạo. Trải qua hắn cho phép, đời thứ nhất giáo tông chính là Đoạn Huy. Khác sáu người là giáo hội cao tầng. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Có một cái giáo hội, dù là lại tiểu cũng là chính quy tổ chức. Tại truyền giáo lúc dễ dàng để tín đồ tin tưởng, theo thời gian chuyển rời, thành kính tín đồ Bill McPherson ở giáo hội trợ giúp hạ dần dần nắm giữ McPherson gia tộc một bộ. Phận quyền lực cũng trắng trợn tại lãnh địa một chút xa xôi làng truyền bá dung nham chi thần tín ngưỡng. Điều này khiến cho đương nhiệm dâu tử tước phẫn nộ. Sau đó không lâu, giáo tông Đoạn Huy xuất giáo hội tất cả cao thủ dốc toàn bộ lực lượng chui vào Co Bảo bên trong ám sát dâu tử tước thành công. Đã sớm chuẩn bị biêu lập tức khống chế tòa thành đại cục, thanh trừ tất cả người không phục. Hai ngày sau thuận lợi kế thừa tước vị, trở thành một đời mới McPherson tử tước, trở thành lấy Co Thành làm trung tâm hơn 100 dặm phạm vi mới lãnh chúa. Dung nham giáo hội đột nhiên xuất thủ làm rối loạn chiến tranh giáo hội kế hoạch. Dâu tử tước là chiến tranh chi thần thành kính tín đồ. Chính vì hắn, chiến tranh giáo hội mới có thể vượt trên Thái Dương giáo sẽ trở thành Co Thành lớn nhất giáo hội. Hiện tại dâu tử tước tử vong từ tín ngưỡng dung nham chi thần Bill tử tước kế vị. Có thể tưởng tượng tại tương lai không lâu chiến tranh giáo hội tại Co Thành hạ tràng sẽ như lúc trước Thái Dương giáo hội. Hai ngày sau, mới lãnh chúa Bill tử tước hạ đạt hạng thứ nhất chính lệnh, tuyên bố dung nham chi thần giáo hội là hợp pháp giáo hội. Nhưng hợp pháp tại McPherson lãnh địa truyền giáo. Đối với cái này ở vào Co Thành nội chiến tranh giáo đường so cách chủ giáo phi thường phẫn nộ. Nhưng lại không thể làm gì. Ở cái thế giới này giáo hội cùng giữa quý tộc có ước định. Bất kỳ cái gì thần giáo hội không được chủ động đối quý tộc xuất thủ. Nếu không sẽ bị đại lục quý tộc liên hợp chống lại. Đương nhiên ước định đều là mặt ngoài. Tình huống thực tế chỉ cần không bị bắt được tại chỗ. Loại sự tình này cũng không phải là không có. Huống hồ, có Bill tử tước cái này bảng hiệu. Bọn hắn chỉ là đem dâu tử tước vây khốn tại trong thành bảo. Lại từ Bill phái thủ hạ xông vào tòa thành nội sát chết dâu tử tước. Từ mặt ngoài đến xem, từ đầu đến cuối chỉ là phụ tử ở giữa tranh đoạt quyền lực mà sinh ra xung đột. Không có quan hệ gì với dung nham giáo hội. Đây đều là lừa gạt người bình thường. Co Thành bên trong có ít thế lực lớn đều biết chuyện gì xảy ra. Nhưng không người nói toạc, chỉ ở yên lặng chờ đợi. Chờ chiến tranh giáo hội từ Turing thành đại giáo khô cường giả đến. Hồ Dung Nham ngọn nguồn, một cái cự đại từ Dung Nham tạo thành cung điện. Trong cung điện có hai hàng thô to kim trụ, cây cột cuối cùng có một cái cự đại bảo tòa. Diệp Thần khổng lồ Lưu Ly Thần khu ngồi tại bảo tọa bên trên. Toàn thân tản mát ra chói mắt kim quang. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đưa tay hướng về phía trước một điểm. Lưu Ly kim thân trên tuôn ra từng đạo thần quang tại đầu ngón tay hội tụ. Cấp tốc ngưng tụ thành quả đấm một đoàn chói mắt thần quang. Thật lâu thần quang tiêu tán. Lộ ra một viên bóng bàn lớn nhỏ lưu ly trạng tinh thể. Bên trong có từng tia kim quang đang lưu động. Đây là một viên thần lực kết tinh. Từ 100 đơn vị thần lực cấu thành. Là chư thần ở giữa lưu thông tiền tệ. Cũng là thành lập thần quốc nền tảng. Một thành kính tín đồ mỗi ngày cầu nguyện có thể sinh ra một tiêu chuẩn đơn vị tín ngưỡng chi lực. 100 đơn vị tín ngưỡng chi lực nhưng chuyển hóa làm một đơn vị thần lực. 100 đơn vị thần lực nhưng ngưng kết một viên thần lực kết tinh mà thành lập một cái thần quốc. Tiêu chuẩn thấp nhất là 10 vạn thần lực kết tinh. Chuyển đổi xuống tới, một tôn thần nghĩ thành lập một cái tiêu chuẩn thấp nhất thần quốc. Dựa theo 1 vạn thành kính tín đồ để tính, cần gần 300 năm mới có thể góp đủ. Bất quá đây là lý tưởng nhất trạng thái. Tình huống thật là tuyệt đại bộ phận thần đối tín ngưỡng chi lực chuyển hóa không đủ hoàn chỉnh. 100 tín ngưỡng chi lực truyền đến thần quốc bị thần hấp thu chỉ có 30% đến 50% ở giữa. Bán thần càng ít, chỉ có thần đối quy tắc lĩnh ngộ càng cao, đối tín ngưỡng chi lực chuyển hóa càng mạnh. Những cái kia cường đại thần lực, mỗi 100 đơn vị tín ngưỡng chi lực cơ hồ đều có thể chuyển hóa vượt qua một nửa trở lên. 300 năm góp đủ 10 vạn thần lực kết tinh là chỉ thuần túy thần lực tích lũy. Thần nghĩ duy trì hiện tại thần lực đẳng cấp cần tiêu hao thần lực. Phóng ra các loại thần thuật cần thần lực. Gặp gỡ cường địch cần thần lực. Phân ra thần chi hóa thân cần thần lực. Ban cho tín đồ cần thần lực. Các loại cộng lại, một tôn thần từ bán thần đến dơ cao vương tọa trở thành chân thần. Cái này ở giữa ít nhất phải hơn ngàn năm, chính là đến mấy ngàn năm tích lũy. Mà càng nhiều hơn chính là tại cái này trong ngàn năm, bởi vì các loại nguyên nhân vẫn lạc. Tổng cộng tiêu hao 40 vạn tiềm năng điểm, đem đại địa cùng hỏa diễm quy tắc lần nữa tăng lên một tầng. Bây giờ Diệp Thần thần lực đẳng cấp đã là cấp 2. Thần lực giá trị 5.000, đến cái này hắn phát hiện quy tắc thần so tín ngưỡng thần cường đại một chỗ. Tín ngưỡng thần thần lực không có cố định giá trị. Tín đồ nhiều, tín ngưỡng chi lực nhiều, chuyển hóa thần lực liền nhiều. Một khi tiêu hao liền sẽ biến mất, không cách nào khôi phục. Mà quy tắc thần, bởi vì trực tiếp từ thế giới tầng dưới chót quy tắc mạng lưới bên trong hấp thu thần lực. Thần lực giá trị có thể khôi phục. Hắn hiện tại thần lực giá trị là 65.405.000. Đằng sau 5.000 đại biểu từ thế giới tầng dưới chót quy tắc mạng lưới hấp thu cơ sở thần lực giá trị, phía trước hơn 6.000 ngoại trừ kia 5.000 cơ sở thần lực. Còn có tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thần lực. Nếu như phía trước thần lực tiêu hao sạch sẽ, có thể thông qua hấp thu thế giới tầng dưới chót quy tắc mạng lưới bên trong lực lượng khôi phục. Thần lực đến 5.000 cơ sở giá trị, đây là quy tắc thần đặc hữu năng lực. Tín ngưỡng thần không có. Tín ngưỡng thần thần lực hao hết sẽ không khôi phục. Thông qua năng lực này, tăng thêm tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thần lực, Diệp Thần bây giờ ngay tại chậm rãi tồn thần lực kết tinh. Bất kể nói thế nào, thần quốc cùng thần lực hóa thân hai loại thần tiêu chuẩn thấp nhất trước tiên cần phải lấy ra. Bây giờ tín ngưỡng còn ít, thông qua tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thần lực không nhiều. Đại bộ phận thần lực đều là thông qua hấp thu thế giới tầng dưới chót quy tắc mạng lưới chuyển hóa. Ngày kế cũng là chuyển hóa 2-3 khỏa. Nghĩ góp đủ 10 vạn thần lực kết tinh, dù là tăng thêm tín ngưỡng chi lực, cũng là sợ muốn vài chục năm. Hôm nay, hắn ngay tại chuyển hóa thần lực kết tinh, đột nhiên cảm thấy từng đợt cầu nguyện âm thanh truyền đến. Tâm niệm vừa động, thần niệm rơi vào cầu nguyện người trên thân. Lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, từ Bưu Tử Tước giết cha trở thành mới lãnh chúa một tháng sau, chiến tranh giáo hội từ Nam Bộ đại khu Turing thành đại giáo đường phái tới thần điện kỵ sĩ đoàn. Rốt cục đã tìm đến Co Thành. Tại Co Thành, chiến tranh giáo đường chỉnh đốn không đến một ngày. Tụ hợp Co Thành chiến tranh giáo hội cao thủ, trực tiếp công hướng dung nham giáo hội chỗ thôn trang, vọng tưởng nhất cổ tác khí đem dung nham giáo hội nhổ tận gốc. Hóc thôn, cái này thôn xóm nho nhỏ lúc này đã hoàn toàn bị chiến tranh giáo hội thần điện kỵ sĩ đoàn vây quanh. Vì nhất cử toàn diệt dung nham giáo hội, chiến tranh giáo hội còn bỏ ra nhiều tiền mướn số lớn mạo hiểm ra. Lúc này ở hóp trong thôn, tất cả thôn dân đều bị tập trung ở trong thôn cái kia giãn cách giáo đường bên ngoài. Khoanh chân ngồi dưới đất, yên lặng cầu nguyện. Tình huống như vậy không chỉ ở hóp thôn. Tại MacPherson lãnh địa có 10 cái tín ngưỡng dung nham chi thần làng. Lúc này tất cả tín đồ bị phát động tập trung ở hắn tượng thần chung quanh cầu nguyện. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.